Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 dòng nước đến trên giường. Tạ Lâm cho nàng liếm huyệt Diệp Chi Cầm, nhìn chính mình tay nhỏ liền như vậy đặt ở Tạ Lâm trên đùi. Kia cổ thành một đại bao hạo bộ là như vậy gần. Ngón tay chỉ cần hơi hơi vừa động là có thể đụng vào. Hơn nữa hắn côn thịt nhất định rất lớn thực năng, rõ ràng không có đụng tới, lại còn có cách quần. Nùng liệt nhiệt độ lôi cuốn Hà Nhĩ mông hơi thở liền bốc hơi dựng lên. Tay nàng chỉ không cấm nhẹ nhàng run rẩy một chút, tay nàng tiếp tục bị mang theo. Dán đùi chuyển qua mau nứt vỡ quần hạo bộ, nàng. Nàng tay nhỏ liền như vậy dính sát vào trụ Tạ Lâm đại dương vật. Hảo năng, thật lớn, không được, nàng tiểu huyệt cũng hảo tưởng bị hắn bính một chút, tưởng hắn kia từng tiêu sái kẹp yên tay cũng sờ sờ nàng. Thẳng đến Diệp Chi Cầm cảm giác được thủ hạ nóng bỏng nhảy lên một chút, mới đột nhiên phản ứng lại đây, tưởng bắt tay lùi về đi, Tạ Lâm lại vẫn là gắt gao nắm nàng. Khàn khàn âm thanh động đất tuyến từ tính 10 phần. Lau khô nước miếng, tiếp theo lại nắm nàng mà tay từ hạ bộ trượt chân trên đùi. Giống như vừa mới nắm tay nàng phóng tới chính mình nóng rực thượng hành vi. Bất quá là trả lau bàn tay hành vi chung lơ đãng đụng vào, hắn buông lỏng ra đối nàng giam cầm. Lôi kéo nàng ngực sườn quần áo, Diệp Chi Cầm cũng phục hồi tinh thần lại tiếp tục hệ cúc áo. Vẫn là với không tới Diệp Chi Cầm đột nhiên cảm giác được mẫn cảm đầu vú bị thô ráp ngón tay ma ma. Sau đó đè xuống, miệng nàng áp lực không được ươm một tiếng, đầu vú quá đỉnh. Hắn tiếp tục ấn nàng, núm vú lôi kéo quần áo, Tạ Lâm bình thường trần thuật sự thật ngữ khí. Ở nàng nghe tới, lại như là bị mới vừa nhận thức nam hàng xóm chỉ trích trêu đùa nàng quá mức dâm đáng. Vú bị xem liền như vậy cứng rắn thẳng tắp, nàng nhịn không được phản bác. Ngươi đầu vú cũng ngạnh, Tạ Lâm cổ họng lăn lộn. Ếch thanh âm, ngươi thủy rất nhiều, một đốn, gợi lên khóe miệng tiếp tục nói. Cũng thực ngọt, nàng đầu óc giống như thiêu chín, da mặt dày sặc thanh nói. Ngươi phía dưới cũng ngạnh, hơn nữa khẳng định cũng nước chảy. Tạ Lâm đột nhiên gần sát nàng, ở nàng bên tai phun nhiệt khí, mê huyễn lại chắc chắn mà nói, ngươi muốn nhìn, không đợi Diệp Chi Cầm phản bác, thiếu niên đột nhiên ở trên giường đứng lên, đột nhiên đem quần một thoát, côn thịt lớn đột nhiên từ căng chặt quần trung phóng xuất ra tới. Đột nhiên bắn ra, bằng một chút đánh tới nàng trên mặt. Còn ở hơi hơi trên dưới nhảy lên côn thịt lớn cứ như vậy ở trên mặt nàng cọ sát, gân xanh nhô lên thân gậy ma đến trên mặt nàng một trận ngứa, Tạ Lâm nùng liệt hơi thở rốt cuộc không có cách trở mà truyền vào nàng cái mũi, nàng bị này khí vị kích đến bùn rùn mê ly, nhàn nhạt nam sĩ tắm gội dịch vị, một chút mùi thuốc lá, một chút hãn vị, còn có một chút tinh dịch vị. Nàng mê ly ánh mắt quét đến Tạ Lâm dương nanh múa vuốt dương vật thượng. Nhìn hắn phun ra vài giọt chất lỏng quy đầu. Nhịn không được nói, người nước chảy. Tạ Lâm dương vật đột nhiên rời đi nàng gương mặt. Hắn ngồi ở nàng trước người. Thật dài dương vật cứ như vậy đỉnh ở nàng tiểu huyệt trước. Chỉ cần nhẹ nhàng một đỉnh là có thể không hề cách trở mà tiến vào nàng mở ra dâm huyệt. Người chảy. Tới trên giường, nghe được Tạ Lâm nói, Diệp Chi Cầm nhịn không được theo nhìn lại. Quả nhiên nàng ngồi địa phương đã ướt một tảng lớn, màu xám khăn trải giường sấn vệt nước rõ ràng mà dâm đãng, chỉ có quá một cái bạn trai Diệp Chi Cầm. Lần đầu tiên ở nam nhân khác trên giường lưu nhiều như vậy thủy. Tiểu dâm huyệt còn như vậy hư không tịch mịch mà cấp đãi nam nhân khác đụng vào. Thật lâu không chiếm được an ủi tiểu huyệt, lại đột nhiên bị một nóng rực kiên quyết lướt qua, nguyên lai là Tạ Lâm đính hắn côn thịt lớn. Ở nàng phấn nộn tiểu huyệt thượng hoạt động, lướt qua thịt thịt hoa môi, lướt qua sưng đại tiểu đậu đậu, chọc đến Diệp Chi cầm cả người tê dại. Hoa Tâm nhịn không được lại phun ra một ngụm mật dịch, làm hắn quy đầu ướt đẫm sáng lấp lánh. Tạ Lâm ở mê người tiểu huyệt thượng nhẹ nhàng quét động qua lại du tàu, nàng nhịn không được đi theo lắc lắc thân hình như rắn nước liền qua lại cọ sát. Bỗng nhiên nàng eo bị nắm lấy, Tạ Lâm một đỉnh eo đại quy đầu trước nửa bộ tạp ở khẩn hẹp huyệt khẩu. Diệp Chi cầm nhìn bọn họ hạ thể dâm mỹ tiếp xúc như vậy trường, bạn trai đã rất dài. Tạ Lâm muốn càng dài càng dọa người. Thật sự muốn cắm vào tới sao? Khẳng định sẽ đỉnh đến bạn trai, không đỉnh đến quá địa phương. Nàng một giật mình, run rẩy nói, không, không thể tiến vào. Tạ Lâm một đốn, gân xanh nhô lên đại hung khí cứ như vậy thối lui. Nhưng cũng không rời xa, ở nàng huyệt khẩu cùng mẫn cảm đến cực điểm đậu đậu chi gian không chịu khống chế mà nhảy lên. Diệp Chi cầm bị hắn quy đầu cọ đến tê tê dại dại. Nàng cảm nhận được hắn ngón tay cái ở nàng bên hông cọ sát. Đột nhiên Tạ Lâm nhẹ nhàng đẩy, nàng liền nằm đến ở hắn trên giường lớn. Làm gì? Nàng bất an mà ngẩng đầu xem Tạ Lâm. Nàng nhìn đến hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, triển khai hai chân hệ dễ, nóng rực tầm mắt như là hung hăng đùa bỡn tiểu huyệt. Tạ Lâm chậm rãi cúi xuống thân, nóng bỏng hô hấp phun ở tiểu huyệt thượng. Đừng chảy quá nhiều, hắn nhàn nhạt ngữ khí lại lệnh nàng dùng mình không thôi. Nàng nhìn cái này vốn dĩ lười biếng xa cách lại bĩ khi thiếu niên, thế nhưng vùi đầu ở nàng hai chân chi gian, há mồm ngậm lấy tiểu huyệt. A ân, đừng. Mẫn cảm hoa huyệt bị ấm áp môi lưỡi bao vây lấy, một tấc tấc tinh tế mà liếm láp, hàm mút, khi thì đầu lưỡi đánh chuyển, trọng điểm thưởng thức kia viên run rẩy đáng yêu tiểu đậu đậu. Diệp Chi cầm không thể tưởng được cái này bĩ bĩ bất lương thiếu niên, thế nhưng sẽ như thế ôn nhu lưu luyến mà liếm hôn nàng hoa huyệt. Hắn môi lưỡi liếm dính nhớp tiếng nước ở trong phòng giảng khai, đầu lưỡi của hắn ở huyệt khẩu quyền quyển điểm điểm, cắn nuốt mật dịch, lại chậm rãi gian nan mà cắm vào huyệt. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay rốt cuộc nhịn không được tựa mà vuốt ve chính mình mà hai vú. Tạ Lâm đầu lưỡi cắm vào tới ân, mềm như bông mà ra vào hảo ôn nhu thật thoải mái. Chỉ cần hắn đại dương vật không có cắm vào tới, liền không tính thực, xin lỗi Tiêu Diệc Hiên đi. Diệp Chi cầm môi đỏ khẽ nhếch, biên nghĩ như vậy, biên đứt quãng mà ngâm nga. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương. Hết chương.